Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đêm nay giao cho ta. Tạ ơn, Tiêu Vũ Huyên trong lòng khổ sở, nàng thẳng tắp nhìn qua Vương Bân, tựa hồ lại không nhìn, ngày mai về sau liền rất khó gặp lại đến. Vương Bân tâm, giờ phút này phảng phất bị Tiêu Vũ Huyên hỏa tê lưu vân roi hung hăng lấy. Này trong lòng tình cảm đồng dạng là chậm rãi dâng lên tới. Hắn đưa tay kéo qua Tiêu Vũ Huyên, vỗ nhẹ nhẹ vỗ nàng cõng. Ngươi phải đi ta không ngăn cản ngươi. Bất quá tổng có một ngày ta sẽ đi Tinh Vũ Cung tìm ngươi. Ân, Tiêu Vũ Huyên thanh âm rất thấp, giống như mũi một dạng. Đã lâu sau đó hai người mới rời ra. Vương Bân cười hướng Tiêu Vũ Huyên giải thích lá bùa công dụng. Tin tưởng dùng như thế nào phù ngươi là biết. Trực tiếp linh khí kích hoạt phù văn liền có thể. Nơi này có hai loại phù. Cái này 10 chữ phù văn là trì rũ phù. Mặc kệ ngươi là trúng độc vẫn là bị thương. Xảy ra chuyện liền dùng nó. Một chương không đủ sẽ dùng 2 tấm. 2 tấm không đủ sẽ dùng 3 tấm. Biết không? Ân, Tiêu Vũ Huyên gật gật đầu. Vương Bân tiếp tục nói ra. Loại này lục giác ngôi sao là tăng ích phù. Ngươi xem qua, trước đó ta cho ngươi hỏa tê lưu vân roi ra chỉ liền là loại này phù văn. Bất quá loại này phù văn không giống chỉ rũ phù như vậy có thể điệp ra hiệu quả. Một chương phù chỉ có thể tác dụng tại cùng một cái vật thể lần trước. Nga, bộ dạng này a, vậy cái này tăng ích phù có thể tác dụng tại thứ gì trên? Tiêu Vũ Huyên tò mò nhìn qua Vương Bân. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Vương Bân thi triển qua cái này thần kỳ tăng ích thuật. Tự nhiên đúng đồ có mãnh liệt chờ mong. Ha ha, vậy coi như nhiều. Vương Bân rồi lên miệng, dừng một chút lại tiếp tục nói. Có thể tác dụng tại vũ khí ngươi là biết. Trừ cái đó ra, nếu như ngươi còn có cái gì tu luyện dùng đan dược, ngươi đồng dạng có thể dùng tăng ích phù lạc ấn đi lên. Như vậy viên này đan dược hiệu quả tuyệt đối phải cao hơn. Đan dược cũng có thể. Tiêu Vũ Huyên mồm dài đến đại đại. Trong nội tâm nàng tràn đầy kinh hỉ. Võ giả thiếu nhất liền là tu luyện tài nguyên. Mà đan dược càng là võ giả cảnh giới thăng cấp. Thực lực tăng lên không hai lựa chọn. Thường thường là một khỏa đan dược. Võ giả ở giữa liền có thể chém giết lên. Có càng là trực tiếp nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ. Vương Bân nói cho nàng biết tăng ích thuật có thể dùng tại đan dược trên. Dù là tác dụng sau đó một khỏa không thể đương 2 khỏa dùng. Nhưng này hiệu quả cũng tuyệt đối là rõ ràng. Mà phục dụng người khác, đem lấy đến càng nhiều ưu thế. Đây chính là thật sao? Vương Bân nhìn xem Tiêu Vũ Huyên kinh ngạc biểu tình. Trong lòng phi thường thỏa mãn. Hắn nhàn nhạt tiếp tục nói ra. Đâu chỉ đan dược. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới đồ vật, cơ hồ đều có thể dùng tăng ích thuật gia trí. Đồ phòng ngự, phù thuật hay là trận pháp đợi chút đều có thể. Cái gì? Tiêu Vũ Huyên nghe vậy càng thêm giật mình. Cảm giác mình đầu cũng mau không đủ dùng. Vật này thật muốn có thể như vậy dùng. Vậy sau này chẳng phải là cái gì tu luyện tài nguyên nàng đều có thể gấp bội lợi dụng. Ha ha, ta đầy cũng nói không chính xác. Chính ngươi có thể đi thử chút. Dù sao phù này nhiều là. Chỉ rũ thuật có 100 tấm. Tăng ích phù thiếu một điểm chỉ có 50 tấm. Nên dùng sẽ dùng. Không cần thay ta tỉnh Nga. Ân, Tiêu Vũ Huyên trong lòng đắc ý. Nghĩ tới Vương Bân vậy mà là nàng bỏ ra nhiều như vậy. Giờ phút này nàng trong lòng liền cũng muốn là Vương Bân bỏ ra chút gì đó. Nàng thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Vương Bân cho lúc trước nàng hỏa tê lưu vân roi thi triển tăng ích thuật sau đó. Liền hư yếu đến không còn hình dáng. Cái này mới có cơ hội để cho nàng dùng mạnh. Mà bây giờ, nhiều như vậy lá bùa. Thực sự là chịu nặng. Liền tại Tiêu Vũ Huyên suy nghĩ lung tung thời điểm. Vương Bân đột nhiên nói một câu như vậy. Ân, chậm, ta nên trở về. A, Tiêu Vũ Huyên ngẩn người. Nàng bị Vương Bân cái này đột nhiên lời nói chẹn họng thoáng cái. Nàng vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị ở lâu một hồi. Nói xong Tiêu Vũ Huyên liền hối hận. Cái này đều là cái gì theo cái gì a? Nói đến như thế rõ ràng thẳng bạch. Chẳng lẽ bản thân lại là như vậy nữ nhân? Muốn tìm bất mãn? Không, tuyệt đối là bị Vương Bân làm hư. Nàng tâm thùng thùng nhảy. Trong lòng vừa sợ hãi Vương Bân đợi lát nữa loạn tới. Nhưng lại không nỡ Vương Bân cứ thế mà đi. Thực sự là rất hỗn loạn. Ngốc nhiều một hồi. Vương Bân kinh nghi bất định. Hồi lâu mới rốt cục là kịp phản ứng. Hắn nhìn xem Tiêu Vũ Huyên này tú sắc khả san bộ dáng. Tức khắc cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Muốn ăn no nê đi nữa. Cái này tiểu lạt tiêu. Thực sự là càng ngày càng chủ động. Sâu được ta ý. Rất được ta ý a. Hắn sai lệch dưới cổ. Tầm mắt đột nhiên vượt qua Tiêu Vũ Huyên. Nhìn xem nàng sau lưng thùng gỗ trên nước nóng còn tại bốc lên khí nóng. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên dương lên. Tiểu Huyên Huyên a, bị ngươi như thế nói một chút. Ta ngược lại là thật muốn lưu lại. Nhìn ngươi đi tắm lúc bộ dáng. Ân, Tiêu Vũ Huyên nỉ non thoáng cái. Trong lòng nghĩ nói đêm nay lại muốn điên cuồng sao. Nhưng làm nàng nghe được Vương Bân đằng sau này một câu thời điểm. Hắn đột nhiên bạo nộ giống lớn một tiếng. Cút cho ta. Xuyệt. Sẽ không sợ ngươi sư thúc trở lại. Vương Bân cười ôm lấy nàng. Hướng này anh đào hồng cái miệng nhỏ nhắn hung hăng đòi lấy thoáng cái sau đó. Lúc này mới thâm tình chậm rãi mà nói. Khó khăn nhất chịu đựng là biệt ly. Đều muốn đi. Chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn thoáng cái ta sao? Chúng ta chơi lâu như vậy. Ta còn thấy qua ngươi đi tắm lúc mỹ mạo đây. Tiêu Vũ Huyên toàn thân run một cái. Bị Vương Bân nói như vậy. Nàng xác thực tâm động. Giờ khắc này. Nàng rất nghĩ đến tại trước khi ly biệt một đêm. Đem đẹp nhất tư thái hiện ra cho Vương Bân. Không có các loại. Chờ. Tiêu Vũ Huyên phản ứng. Vương Bân tiếp tục nói ra. Người sư thúc nói vô cùng đúng rồi. Ta xác thực là một cái chuột. Một cái vô cùng trâu bò nhưng vô cùng ích kỷ chuột. Nhìn thấy bảo vật liền nghĩ hướng động trong ẩn giấu. Mà ngươi, liền là ta bảo vật. Vương Bân thanh âm vô cùng nhỏ. Mà ở giờ phút này câu nói lại lộ ra như vậy vang dội. Tiêu Vũ Huyên yếu đuối tâm linh. Giờ phút này bị những lời này không ngừng mà rung động. Nguyên bản còn có một điểm điểm băn khoăn. Tại giờ phút này đều hoàn toàn biến mất không thấy. Mà này nguyên bản muốn hiện ra đẹp nhất tư thái ý nghĩ. Tại giờ phút này, lặng yên đổi thành, hiện ra càng nhiều, chỉ là đi tắm sao? Tiêu Vũ Huyên nỉ non nói, người nếu không để ý, cùng nhau tới cũng là có thể. Vương Bân cười nói, ân, bất quá, tắm rửa sau đó chiếm đi ngươi bên kia. Ta sợ, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên ngượng ngùng cúi đầu. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Hiếu kỳ nói, sợ cái gì, sư thúc, sẽ nghe thấy được, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên thanh âm thấp không thể nghe, đồng thời càng ngày càng nhỏ, còn có, không cho phép người động, muốn để cho ta bản thân tới. Tốt, Vương Bân mãnh gật gật đầu, hắn bày tỏ giờ phút này đã nhìn thấy thiên đường, hắn không nghĩ tới, Tiêu Vũ Huyên vậy mà gan to như vậy. Mặc dù hắn rất nghĩ đến nắm giữ quyền chủ động, nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ nhường một chút Tiêu Vũ Huyên. Lại là càng tốt lựa chọn. Ngươi, ôn nhu điểm, chấm ngoặc kép, Vương Bân ra vẻ biệt khuất, trêu ghẹo nói. Ngươi như thế đẹp, ta sợ nhịn không đến trở về một khắc kia. Ta liền muốn ngươi. Tiêu Vũ Huyên mắt sáng như sao hờn dỗi thoáng cái. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ có thể tới một lần sao? Nàng đưa tay nắm chặt Tiểu Vương Bân. Cảm thụ được này khiếp người tâm thần đường cong. Nàng bỗng nhiên run một cái thân thể. Xốp xốp thanh âm giận nói. Bân, đêm nay liền giao cho ta đi. Ngoặc kép, không lâu. Trong phòng vang lên trầm thấp mà phấn khởi thanh âm. Tại cái này u ám ban đêm trong. Lộ ra là như vậy tốt đẹp. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Lâu như vậy. Vậy mà còn có người còn không biết trước mặt Tùng Đao Phong cái này ngạnh đến tột cùng ở nơi đó. Là lão Vương quá bẩn. Vẫn là các vị quá thuần. Đến. Không hiểu đều cùng ta niệm ba lần. Lão tài xế liền khác gom góp náo nhiệt. Tùng Đao Phong. Tiểu tử. Nếu là còn không hiểu. Mau về nhà hỏi ngươi lão ca hoặc lão ba. 23333333. Thuận Liền, cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.